Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 846, 2000 vạn ảnh kim, 1, gocchuyenaudio.com. Sư gia lão thần khắp nơi nói, thời điểm cách những người này còn có mấy vạn thước, sư gia cũng đã phát hiện ý đồ đám người Không Nguyên Sơn, bất quá những người này sư gia căn bản không có để vào trong mắt, giọng nói tương đối dễ dàng. Diệp thần có chút kinh ngạc, không nghĩ tới mình dùng thâu thiên hoán nhật bí pháp, vẫn bị Không Nguyên Sơn nhận ra. Lấy tu vi thần hải tam trọng của mình, chỉ sợ không phải đối thủ 9 người Không Nguyên Sơn này, Diệp thần còn không muốn đem sư gia bại lộ quá sớm, dù sao sư gia là lá bài tẩy của mình, một khi lá bài tẩy bại lộ quá sớm, liền ý nghĩa đối thủ đã đem ngươi hoàn toàn nắm giữ. Phải thế nào, mới có thể bình yên tiến vào pháp trận? Đánh đi vào, sợ rằng phải một cuộc ác chiến, hắn chỉ có thần hải tam trọng, vẫn còn không nên chủ động thêu dệt chuyện cho thỏa đáng. Sư gia, ngươi có biện pháp gì có thể thay đổi khí tức trên thân ta sao? Diệp thần hỏi thăm, đương nhiên là có, sư gia cười nhạt nói. Diệp thần nhìn bốn phía một chút, có mấy đoàn đội đang lục tục từ đàng xa chạy tới. Diệp thần đổi dung mạo một chút, liền hướng một đoàn đội bình dân bơi đi, giới quý tộc nuôi đoàn đội thường thường ngạo khí 10 phần, không tốt sống chung, mà đoàn đội bình dân, bình thường sẽ không chủ động thêu dệt chuyện đắc tội người. Xin hỏi ngươi có chuyện gì? Dẫn đầu đoàn đội bình dân kia, là một đại hán vóc người to lớn, trên mặt có vết sẹo đao, cảnh giác nhìn Diệp thần lội tới hỏi, bọn họ hướng Cố Lan mượn 10 vạn, tới tiểu thiên nguyên giới buôn bán lời một khoản, lập tức sẽ đến cấm chế pháp trận, bọn họ cũng không muốn lên phong ba. Diệp thần tay phải vừa động, một cái túi càn khôn hướng đại hán kia bay đi nói. Nơi này có 2 vạn ảnh kim, các ngươi mang ta vào pháp trận, ta cho các ngươi thêm 3 vạn ảnh kim, như thế nào? Ngươi có cửu oán, đại hán đầu lĩnh lông mày hơi nhăn, ngó chừng Diệp thần nói. Yên tâm đi, ta đổi dung mạo, bọn họ nhận không ra ta, nhưng mà ta một người mục tiêu quá rõ ràng, cho nên đi vào với các ngươi. Diệp thần nói, đại hán cao mày trầm tư chốc lát, cứ như vậy mang Diệp thần một chút thì doanh thu 5 vạn ảnh kim, này đối với bọn họ mà nói tuyệt đối là một cái hấp dẫn không nhỏ. Nếu ngươi bị nhận ra, chúng ta cũng không có nghĩa vụ giúp ngươi đối phó bọn họ. Đại hán ngẩng đầu nhìn Diệp thần nói, hắn không biết Diệp thần chọc tới người gì, 5 vạn ảnh kim kiếm được đến, kiếm tiền không tới hắn cũng không muốn để cho các huynh đệ đem mạng đáp đi vào. Bọn họ tổng cộng 8 đội viên, tự vệ hẳn là có thừa, người bình thường chắc là không biết đối với bọn họ động thủ, cho dù nhận ra Diệp thần, muốn đối phó cũng là Diệp thần. Không thành vấn đề, Diệp thần sảng khoái đáp ứng. Diệp thần đi theo phía sau những người này, 9 người cùng nhau hướng địa phương pháp trận cấm chế bơi đi. Ở thời điểm cách cấm chế đại khái mấy ngàn thước, Diệp thần thúc giục lực lượng sư gia thay đổi khí tức trên thân. Đám người Không Nguyên Sơn phân bộ ở các phương hướng cấm chế pháp trận, thần sắc bất thiện ngó chừng tiểu đội võ giả lui tới. Thời điểm nhích tới gần cấm chế, thủ hạ đại hán có mấy người tố chất không cao, rõ ràng có chút khẩn trương lên. Bởi vì bọn họ nhìn ra, đoàn đội hướng Diệp thần trả thù là một đội ngũ quý tộc thực lực rõ ràng cao hơn bọn họ. Thần sắc Diệp thần không thay. gocchuyenaudio.com Đổi, xen lẫn trong 8 người kia, hướng cấm chế lao đi. Không Nguyên Sơn hướng đám người đại hán nhìn, nhận thấy được trong đoàn đội đại hán có mấy người rõ ràng có chút khẩn trương, thấy có cái gì không đúng, nhưng mà ánh mắt của hắn quét đến mọi người, không có phát hiện người hắn muốn tìm. Có thể những người này lầm cho là mình muốn đối với bọn họ động thủ, mới sẽ khẩn trương như thế, Không Nguyên Sơn thầm nghĩ. Ánh mắt Không Nguyên Sơn ở trên người Diệp thần hơi dừng lại chốc lát, liền rời đi. Diệp thần đi theo phía sau đại hán, lướt vào trong pháp trận, tay phải vừa động, một cái túi càn khôn bay đến trong tay đại hán. Hợp tác vui vẻ, Diệp thần khẽ mỉm cười nói. Không biết Diệp thần là ai, lại một người liền vào Thương Hải Tinh tiểu thiên nguyên giới, 5 vạn ảnh kim tiện tay liền đập phá đi ra ngoài, nghĩ đến thân phận hẳn là không đơn giản a. Đa tạ, đại hán ôm quyền nói, căn bản không có phế sức lực gì, không duyên cớ buôn bán lời 5 vạn ảnh kim, bất kể là hắn hay là thủ hạ của hắn, nguyên một đám đội viên cũng cao hứng phi thường. Diệp thần chờ tiểu đội đại hán bị truyền tống đi, lại có mấy tiểu đội võ giả khác đi vào, mới biến trở về dung mạo bổn tôn, hắn không muốn mang đến phiền toái cho bọn người đại hán kia. Diệp thần hướng về Không Nguyên Sơn phía ngoài cấm chế dựng lên ngón giữa truyền âm cười hì hì nói. Không Nguyên Sơn, các ngươi chuẩn bị thủ tới khi nào? Ta đã sớm vào, thật là không tốt cho các ngươi mò mẫm bận việc một cuộc. Không Nguyên Sơn quay đầu lại thấy Diệp thần trong cấm chế cả mặt đều nhanh bóp méo, mặc dù hắn không biết Diệp thần thủ thế là có ý gì, nhưng nghe ngữ khí của hắn chính là vô cùng khiêu khích. Không nghĩ tới Diệp thần đã tiến vào, Không Nguyên Sơn quả thực muốn giận điên lên. Tiểu tử, ngươi nhớ kỹ cho ta, ngươi chạy trốn lần này chạy không được lần sau, sớm muộn có một ngày ta muốn để ngươi bị chết rất thảm. Không Nguyên Sơn thần sắc dữ tợn nói, mang lấy thủ hạ vào pháp trận cấm chế tàn bạo nhìn chằm chằm Diệp Thần, đè nén nội tâm cuồng bạo tức giận, chẳng qua là ở bên trong cấm chế này hắn không dám lỗ mãng, chỉ có thể động miệng lưỡi. Sách sách nói thật ta lần sau cũng không dám vào Thương Hải Tinh Tiểu Thiên Nguyên giới. Diệp Thần vừa cố ý kích thích Không Nguyên Sơn, vừa giống như vô ý vốt vốt Thâm Hải Huyền Tinh trong tay. Hải Huyền Tinh trong tay thấy Diệp Thần thâm, chung quanh tất cả mọi người lộ ra thần sắc hâm mộ ghen tị. Một viên Thâm Hải Huyền Tinh là giá trị 100 vạn ảnh kim, so với cả đoàn đội bọn hắn 3 ngày thu hoạch còn hơn nhiều lắm. Cả đoàn đội Không Nguyên Sơn 3 ngày thu hoạch bất quá 30 vạn ảnh kim mà thôi, ngay cả số lẻ của Diệp Thần cũng chưa tới. Bất quá chờ tiếp theo, người nào chết ở trong tay ai còn rất khó nói. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, ánh mắt quét qua Không Nguyên Sơn, Không Nguyên Sơn muốn đưa mình vào từ địa thù này Diệp Thần sớm muộn phải báo. Để xuống lời nói, Diệp Thần cũng không thèm nhìn tới Không Nguyên Sơn, một người truyền tống về, lưu lại đám người Không Nguyên Sơn hận đến cắn răng, nhưng không có biện pháp. Diệp Thần đến Yên Vân Thánh Thành, đem Thâm Hải Huyền Tinh cùng Thâm Hải Noãn Ngọc trên tay xử lý ra ngoài, lại đạt được 1.200 vạn ảnh kim. Chờ Diệp Thần chậm rãi trở lại tiểu viện, Cố Lan vừa nhìn thấy hắn, liền hưng phấn tiến lên đón. Gạch nối, góc truyện audio.com, Diệp Thần huynh đệ, lần này cho mượn đi 1.000 vạn ảnh kim, có thể thu hồi lại, ta cũng đã thu hồi, có mấy người vào tiểu thiên nguyên giới không có thể trở ra, chúng ta tổn thất một chút, bất quá lần này cả vốn lẫn lời, chúng ta vẫn còn thu hồi lại 1.400 vạn ảnh kim. Cố Lan có chút hưng phấn nói, cách chương.